Đạo tâm trùng ma, chương 1377, bị quyền dưỡng chư, góc truyện audio.com, khiến cho Tần Thiếu Phong đưa ra quyết định như vậy cũng rất gian nan. Đầu tiên Tần Thiếu Phong cũng không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tình cảm của hắn vào Tử Yên, sau nữa Tần Thiếu Phong càng không muốn vì thế mà tổn thương tới Hàn Nhược Tuyết, dù sao Hàn Nhược Tuyết người ta cũng có tình cảm với Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong cũng không thể biểu hiện quá tuyệt tình, chỉ là đến nay Tần Thiếu Phong chưa chấp nhận tình cảm của Hàn Nhược Tuyết cho nên quyết định này mới có thể khó khăn như vậy. Đến lúc cuối cùng đưa ra quyết định, Tần Thiếu Phong cũng vẫn có chút bối rối. Nhưng mà Tử Yên cũng không có biểu hiện bất mãn gì với quyết định của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong nhìn thấy thế thì mới yên tâm hơn. Sau đó Tần Thiếu Phong đem chuyện ở đây dặn dò cho Tần Hoàng, Tổ Hoàng rồi rời khỏi Đông Phương Tinh Vực Đàn, xuất phát về phía Trung Ương Tinh Vực Đàn, lộ trình vô cùng xa xôi, nhưng mà cũng không vội cho nên đi cũng không cần quá nhanh. Cái này vẫn là lần đầu tiên từ sau khi Tử Yên tới Hồng Minh Đại Tiên Giới đi theo Tần Thiếu Phong, tâm tình đương nhiên là rất tốt, mà trong thời gian này, Tử Yên cũng rất cố gắng tu luyện, tới nay đã là cảnh giới thần thoại cảnh cửu giai đại viên mãn, rất nhanh là có thể tấn thăng đến vĩnh hằng cảnh. Về phần Hàn Nhược Tuyết tuy tốc độ tu luyện chậm hơn chút nhưng cũng đã đạt tới thần thoại cảnh ngũ giai, hơn nữa Hàn Nhược Tuyết có hai thuộc tính băng hỏa, khiến cho thực lực của nàng cũng không thể khinh thường. Cũng chính vì thế Tần Thiếu Phong mới lựa chọn dẫn Tử Yên và Hàn Nhược Tuyết đi, ngoài việc bản thân Tần Thiếu Phong bây giờ đã có đủ thực lực bảo vệ bọn họ, thực lực của chính Tử Yên và Hàn Nhược Tuyết cũng khiến Tần Thiếu Phong yên tâm. Cứ như vậy một đường đi về phía Tây, Tần Thiếu Phong mang theo bốn người Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết, Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ vừa đi vừa du ngoạn. Dọc theo đường đi cũng du ngoạn không ít địa phương, trong đó có một số phong cảnh vô cùng duyên dáng xinh đẹp, khiến cho đám Tần Thiếu Phong có chút lưu luyến quên đường về. Đương nhiên, phiền phức cũng có, dù sao bốn nữ nhân như Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết, Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ đều rất đẹp, nếu không gặp phải phiền phức thì mới là chuyện kỳ quái. Nhưng phiền toái này cũng khiến cho Tần Thiên Quyến và Tần Thiên Tứ càng thêm phấn khích, bởi vì đám người đến gây rối đều bị hai nàng thu thập cho thê thảm vô cùng. Điều này khiến cho hai tiểu nha đầu Tần Thiên Quyến và Tần Thiên Tứ rất thích chuyến lữ hành này. Nhưng nếu có mấy trận đại chiến nữa thì mới khiến các nàng càng hài lòng hơn. Ngày hôm đó, đám người Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng đi tới gần Trung Ương Tinh Vực Đàn, mà vừa mới tiếp cận Trung Ương Tinh Vực Đàn này đã có thể cảm nhận được một cỗ thiên địa linh khí đánh thẳng vào mặt. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, không thể ngờ được quả nhiên Trung Ương Tinh Vực Đàn này giống hệt trong truyền thuyết, thiên địa linh khí phong phú như thế, tu luyện trong hoàn cảnh này thật đúng là không còn gì để nói. Khống chế chiến thuyền, Tần Thiếu Phong chậm rãi bay về phía Trung Ương Tinh Vực Đàn, trong lòng nghĩ nơi này chính là nơi mình sắp đi chinh phục đó, điều này khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy trong lòng đầy kích động. Phải biết là toàn bộ Trung Ương Tinh Vực Đàn so với bốn tinh vực đàn chung quanh cộng lại còn lớn hơn nhiều, cũng chí vì thế Thiên Đình rất coi trọng Trung Ương. Góc truyện audio.com, tinh vực đàn này mà thôi, bốn tinh vực đàn khác dù có mất đối với Thiên Đình cũng chẳng có tổn thất gì to tát. Cho nên toàn bộ Trung Ương Tinh Vực Đàn mới là nơi có thế lực khổng lồ của Thiên Đình, ở trong Trung Ương Tinh Vực Đàn này, các đại gia tộc đều có quan hệ mật thiết với Thiên Đình, mọi người đều nhậm chức ở Thiên Đình, thậm chí các lão tổ tông của những đại gia tộc này còn có cùng vị trí với Tứ Đại Tiên Vương, thậm chí đám Tứ Đại Tiên Vương Thanh Long Vương này so ra còn kém hơn các lão tổ tông của những đại gia tộc này. Bởi vì Tứ Đại Tiên Vương đều là bị phái ra ngoài, tới tinh vực bốn phương, so với các lão tổ tông những đại gia tộc này, tuy địa vị không khác biệt nhưng quyền lợi thực tế thì có chút không bằng. Cho nên nếu có thể chinh phục toàn bộ các đại gia tộc ở Trung Ương Tinh Vực Đàn này, như vậy cũng có thể trực tiếp làm tan rã thế lực của Thiên Đình. Chẳng qua chuyện này muốn thực hiện cũng có chút khó khăn, Tần Thiếu Phong cũng không nghĩ lập tức sẽ thành công, cứ từ từ rồi sẽ ổn, khống chế chiến thuyền chậm rãi đi vào Trung Ương Tinh Vực Đàn, bắt đầu hành trình chinh phục Trung Ương Tinh Vực Đàn của hắn, mà cùng lúc đó, ở trung tâm Trung Ương Tinh Vực Đàn Hồng Minh Tinh, Tứ Đại Tiên Vương Thanh Long Vương đang quỳ gối ngoài thần điện của tiên chủ. Giờ này khắc này bốn người đám Thanh Long Vương đều là sắc mặt tái nhợt, máu tươi đầm đìa, trên người có không ít vết thương vẫn còn đang chảy máu, bộ dạng trông vô cùng thê thảm. Bọn họ sau lần đại chiến với Tần Thiếu Phong lúc trước bỏ chạy trở về Hồng Minh Tinh, quỳ gối ngoài thần điện của tiên chủ, đã 3-4 tháng rồi, tiên chủ vẫn không gặp bọn họ. Mà thương thế trên người đám Thanh Long Vương đều vô cùng nghiêm trọng, cho dù bọn họ đã cực lực áp chế, nhưng vì một kích cuối cùng của Tần Thiếu Phong sử dụng thương khung nhãn, khiến cho đám Thanh Long Vương lúc này dù cực lực áp chế nhưng cũng phải nhận sự đau khổ rất lớn. Nhưng bởi vì ở trước thần điện của tiên chủ, đám Thanh Long Vương cũng không dám hé răng, chỉ là yên lặng thừa nhận. Lần trước chuyện tiên chủ dặn dò bọn họ bắt Tần Thiếu Phong thất bại, hơn nữa bọn họ còn bị thương nghiêm trọng như vậy, khiến cho đám Thanh Long Vương đều cảm thấy lo sợ bất an trong lòng, cũng không biết tiên chủ sẽ xử phạt bọn họ thế nào. Mà đến giờ đã lâu như vậy tiên chủ còn không chịu kiến bọn họ càng khiến đám Thanh Long Vương thấp thỏm lo âu, không biết kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra. Chính lúc này, bỗng nhiên đại môn thần điện mở ra, điều này khiến lòng đám Thanh Long Vương đều vui vẻ, vương bọn họ trong lòng vui vẻ, biết đây là tiên chủ bằng lòng gặp bọn họ cho nên lập tức tiến vào thần điện. Phủ phục xuống ngọn núi tiên chủ đang tọa, nhìn tiên chủ bị mây mù màu vàng bao phủ, bốn người đều không dám hé răng, người đều còn vì sợ hãi mà run rẩy. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên tứ đạo kim quang từ trong làn sương màu vàng kia bắn ra, dừng trên người đám Thanh Long Vương, sau đó liền thấy vết thương trên người bọn họ nhanh chóng lành lặn, khỏi hẳn, khí tức trên người cũng cường hãn hơn nhiều. Điều này khiến cho bốn người Thanh Long Vương đều vô cùng mừng rỡ, vội vàng nhìn tiên chủ nói, đa tạ tiên chủ đại nhân. Chuyện lần này ta đã biết rồi, vốn các ngươi không hoàn thành chuyện bổn tọa giao phó là tội chết, nhưng nể tình các ngươi bao năm qua đã làm nhiều việc cho bổn tọa, lần này bổn tọa. gocchuyenaudio.com, sẽ không truy cứu nữa, nhưng nếu còn có lần tiếp theo, nhất định chém không tha. Tiên chủ thản nhiên nhìn đám Thanh Long Vương mà nói, mà đám Thanh Long Vương nghe xong lại đều vô cùng cảm kích. Tiên chủ bị làn sương màu vàng bao vây cũng chẳng nói gì thêm với vẻ cảm kích của bốn người Thanh Long Vương, mà lại bắn ra thêm bốn đạo kim quang, mà trong bốn đạo kim quang này đều có một viên linh đan, phát ra khí tức khiến cho bốn người Thanh Long Vương đều mở to hai mắt nhìn về phía trước, mà lúc này tiên chủ nói, đây là bốn viên chứng đạo đan, bốn người các ngươi dùng nó rồi, có thể đạt tới cảnh giới bán bộ đạo tổ cảnh, cũng có lợi cho việc các ngươi thực sự tấn thăng đạo tổ cảnh. Đa tạ đại ân của tiên chủ đại nhân. Bốn người Thanh Long Vương nghe tiên chủ nói xong đều cảm động đến rơi nước mắt. Tiên chủ nghe xong đám Thanh Long Vương nói thì đáp. Đây là cơ hội cuối cùng bổn tọa cho các ngươi. Tiểu tử kia đã tới trung ương tinh vực đàn, bốn người các ngươi phải qua đó bắt tiểu tử kia, nếu còn không thành công, như vậy các ngươi không cần sống sót quay về gặp ta đâu. Bốn người Thanh Long Vương nghe tiên chủ nói xong, vội vàng đáp ứng, trong lòng đương nhiên là rất tự tin, nếu có thể đạt tới cảnh giới bán bộ đạo tổ cảnh, bốn người bọn họ tuyệt đối có thể bắt được Tần Thiếu Phong, thậm chí còn không cần đến bốn người liên thủy, nhưng ngay lúc bọn họ đang nghĩ vậy, tiên chủ lại nói. Đại đạo chi thể của tiểu tử kia là của bản tọa, nếu các ngươi còn dám có vọng niệm gì thì đừng trách bổn tọa vô tình. Nghe tiên chủ nói xong, bốn người Thanh Long Vương đều cảm thấy lòng run rẩy, bọn họ không biết tiên chủ vì cái gì lại biết được suy nghĩ của bọn họ, nhưng lúc nghe tiên chủ nói ra, một cảm giác sợ hãi bao vây lấy bọn họ. Bọn họ biết đây là tiên chủ đang cảnh cáo bọn họ, nếu thực sự có lần sau tiên chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cũng chính vì như vậy, đám Thanh Long Vương nghe tiên chủ nói xong, lập tức vội vàng nói với tiên chủ. Không dám, tiên chủ chúng ta cũng không dám nữa. Mà tiên chủ nghe bọn họ nói xong, cũng không nói thêm gì, chỉ nói với bọn họ. Được rồi, cầm chứng đạo đan lui ra đi, đợi các ngươi luyện hóa dược lực xong, đạt tới bán bộ đạo tổ cảnh thì phải đi tìm tiểu tử kia. Nghe tiên chủ nói xong, đám Thanh Long Vương đều vội vàng cầm lấy một viên chứng đạo đan, lập tức rời khỏi thần điện của tiên chủ tự về thần điện của mình dùng chứng đạo đan đi bế quan tu luyện. Lúc này đây bọn họ không còn dám có suy nghĩ gì khác, chỉ mong ngóng có thể mau chóng tu luyện đến cảnh giới bán bộ đạo tổ cảnh, bắt Tần Thiếu Phong về cũng tiện lập công chuộc tội. Tiên chủ bị kim vụ vờn quanh nhìn bốn người Thanh Long Vương bay ra ngoài, nhẹ nhàng cười cười, đối với việc lần này không trừng phạt bốn người Thanh Long Vương, ngược lại còn cho bọn họ lợi ích lớn như vậy, cũng không phải tiên chủ nhân từ, mà là vì đám Thanh Long Vương còn có tác dụng với mình. Nếu không như vậy tiên chủ đã sớm cắn nuốt bốn con lợn Thanh Long Vương rồi. Không sai, trong mắt tiên chủ, bốn người Thanh Long Vương chỉ là bốn con lợn mà thôi, chỉ cần tiên chủ muốn có thể cắn nuốt sạch sẽ năng lượng của bọn họ bất cứ lúc nào, bởi vì bọn họ đều đã bị tiên chủ hạ ma trùng, không riêng gì bọn họ toàn bộ các đại gia tộc trên trung ương tinh vực đàn này, về cơ bản đều đã bị tiên chủ hạ ma trùng. Những người này giống như là lợn. gocchuyenaudio.com Được tiên chủ vỗ béo, phải chờ tới lúc bọn họ đủ béo tội hoặc là đến lúc trở nên vô dụng với tiên chủ đương nhiên là sẽ chiếm lấy sinh mệnh của bọn họ mà sức mạnh của đám lợn này đều trở thành sức mạnh của tiên chủ. Cách chương.